Cám dỗ ngọt ngào, chương 91, con gọi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Lục Mi đi nấu cơm, Tiểu Quả mở cửa ra xem một lần, thấy Lâm Mạc ngồi xem phim trên sofa. Cô nhóc cắn răng, hỏi Lâm Mạc. Chú Lâm, mẹ cháu đâu? Lâm Mạc nhìn cô nhóc đáp, mẹ cháu đi nấu cơm rồi. Tiểu Quả hừ một tiếng, nói, tóm lại là cháu không ăn đâu, trừ khi chú Phó tới. Lâm Mạc không hề để ý, nói, cháu không ăn, nhưng chú và mẹ cháu phải ăn chứ. Tiểu Quả sửng sốt, không hiểu ý Lâm Mạc cho lắm, cô nhóc nghĩ một lát, không nhịn được hỏi. Bao giờ chú Phó tới ạ? Không biết, Lâm Mạc chậm rãi nói, chú ấy đang ở bên chị Đường Đường, chắc là không tới đâu. Tiểu Quả cắn chặt môi, nước mắt đong đầy, bởi vì không nghỉ ngơi đủ nên khuôn mặt tái nhợt. Cuối cùng, cô nhóc nói với vẻ không cam lòng, cháu không tin, chú lừa cháu, chú Phó sẽ tới thôi. Lâm Mạc tiếp tục xem tivi, không nhìn Tiểu Quả cái nào. Không tin thì thôi, cháu thích chờ thì cứ chờ đi, tóm lại là lát nữa chú và mẹ cháu sẽ ăn cơm trước. Đúng lúc này, Lục Mi bưng thức ăn vừa xào lên. Thấy Tiểu Quả đi ra ngoài, cô ta mừng rỡ. Tiểu Quả, có phải con đói rồi không? Con chờ một lát, sắp xong rồi. Tiểu Quả hừ một tiếng. Con không đói, không ăn. Chú Phó không tới thì con sẽ không ăn. Nói xong, cô nhóc bỏ về phòng, đóng sầm cửa lại. Lục Mi bất đắc dĩ nhìn Lâm Mạc. Lâm Mạc cầm đũa, nói mà không ngẩng đầu lên. Ăn cơm đi, kệ nó. Lục Mi do dự, Lâm Mạc lại nói tiếp. Nó đói là sẽ tự đi ăn thôi. Nói xong, anh ấy ăn cơm luôn. Lục Mi cũng biết mình không khuyên được Tiểu Quả, không còn cách nào khác ngoài việc nghe theo Lâm Mạc. Tiểu Quả ngồi trong phòng một lúc lâu, bụng đói sôi sùng sục. Tuy rằng vừa rồi cô nhóc đã uống một cốc nước lớn, nhưng vẫn đói cồn cào. Đợi mãi mà không thấy có ai tới gọi mình, cô nhóc không nhịn được lại mở cửa đi ra ngoài. Lâm Mạc và Lục Mi đã ăn cơm xong rồi, đang ngồi trò chuyện trên sofa, hình như không chú ý tới cô nhóc. Tiểu Quả lưỡng lự một lát rồi đi tới hỏi Lục Mi. Mẹ ơi, chú Phó có tới không? Lâm Mạc liếc mắt ra dấu với Lục Mi. Lục Mi hơi chần chừ, đáp. Tiểu Quả, chú Phó sẽ không tới đâu. Tiểu Quả ngơ ngác nhìn mẹ mình, có vẻ không thể tin được. Mẹ nói gì cơ, chú Phó không tới thật ạ? Mẹ, rốt cuộc mẹ có gọi điện thoại cho chú Phó không? Sao chú ấy lại không tới cơ chứ? Con không tin, mẹ lừa con muốn gọi cho chú Phó. Lục Mi ném điện thoại cho cô nhóc thản nhiên nói. Con gọi đi, gọi thì có tác dụng gì cơ chứ, bây giờ Phó Tấn còn không thèm nghe máy nữa. Đương nhiên là Tiểu Quả không biết điều đó rồi, cô nhóc tưởng Phó Tuấn chiều chuộng mình, sẽ không thật sự tức giận. Từ nhỏ tới lớn, Phó Tuấn luôn rất yêu thương Tiểu Quả, cho dù cô nhóc mắc sai lầm và bị Lục Mi trách mắng, anh cũng sẽ bênh vực, vậy nên cô nhóc căn bản không tin là Phó Tuấn lại làm lơ mình. Tiểu Quả gọi vào số điện thoại của Phó Tuấn, kết quả không nằm ngoài dự liệu của Lục Mi. Phó Tuấn không bắt máy, gọi bao nhiêu lần cũng thế. Đến cuối cùng, chính Tiểu Quả cũng bắt đầu dao động. Cô nhóc chậm rãi hạ điện thoại xuống, lẩm bẩm, chắc chắn là do chú Phó không có thời gian nghe thôi, con không cần biết, con phải chờ chú ấy tới. Vừa nói, Tiểu Quả vừa lén nhìn Lâm Mạc và Lục Mi, thấy cả hai đều không để ý gì tới mình. Cô nhóc bắt đầu mất bình tĩnh, chạy tới trước mặt Lâm Mạc hỏi. Chú Lâm, bao giờ chú Phó tới ạ? Lâm Mạc uống trà, ung dung nói. Chú Phó á, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai nói là chú ấy sẽ tới? Chú ấy tới làm gì? Cuối cùng Tiểu Quả cũng thấy sợ, giọng nói thay đổi hẳn. Chú Lâm, chú nói dối, sao chú Phó lại không tới được? Chú ấy đã hứa với cháu là sẽ chơi với cháu mà, sao chú ấy lại không tới cơ chứ? Chú lừa cháu, Lâm Mạc vẫn nhàn nhã thảnh thơi. Chú có biết đâu, Tiểu Quả cuống lên, cháu không làm sai gì cả, sao chú Phó lại giận cháu? Cháu không sai, tất cả là tại chị kia không tốt. Rõ ràng chị ta muốn cướp chú Phó đi, rõ ràng chị ta mới là người sai, vì sao lại bắt cháu xin lỗi chị ta? Vì sao chú Phó lại giận cháu? Lâm Mạc lắc đầu liên tục, Tiểu Quả, nếu cháu nghĩ thế thật thì không cần nói nữa đâu, đợi đến khi nào cháu hiểu ra vấn đề rồi hãy nói. Không, Tiểu Quả túm lấy tay Lâm Mạc nài nỉ, chú Lâm, cháu xin lỗi, chú dẫn cháu đi gặp chú Phó có được không? Cháu muốn gặp chú Phó. Lâm Mạc lập tức rút tay về, nói, bỏ ngay đi nhé, Tiểu Quả, chú dẫn cháu đi thì chú Phó của cháu sẽ mắng chú té tát mất. Và lại, chú Phó mà muốn gặp cháu thì chú ấy đã tới từ lâu rồi, đúng không? Cách chương.